Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đào. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, nữ tử áo trắng. Trở về, từng tiếng lạnh giọng âm đánh gãy Hạ Mộng Hàm suy nghĩ. Bên hồ nhỏ bên trên, liễu xanh rủ xuống dương. Một chút hạ nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thế nhưng là vô luận nam nữ người hầu, ánh mắt xéo qua cùng nhìn xem hồ trong đình một nữ tử. Lúc này cầm trong tay trường kiếm, vẫn ôm trước ngực, toàn thân áo trắng bồng bềnh, màu trắng khăn trùm đầu dây lụa cùng tóc đen đủ tề phi dương. Trên trán một luồng tóc đen theo gió mà động, cùng mặt hồ sóng nhỏ tạo thành hô ứng. Chỉ là trên mặt mang theo khăn lụa, để cho người ta nhìn không rõ ràng khuôn mặt. Bộ dáng như thế, dù là chính là Hạ Mộng Hàm nhìn xem trong hồ người, cũng nhãn thần si mê một cái. Sư tỷ, Hạ Mộng Hàm đại mộng mới tỉnh, yên lặng đi vào hồ đình, ngữ khí mang theo mãnh liệt cảm khái. Quyết định, nữ tử áo trắng đánh giá một cái Hạ Mộng Hàm, đột nhiên mở miệng, không quyết định lại như thế nào? Ta mẫu thân thực lực căn bản không có khả năng ủng hộ ta đoạt đích. Lần này tiến cung, ta liền, hắn, mặt cũng không có nhìn thấy, Hạ Mộng Hàm trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, nàng chính rõ ràng dù là chính là tham dự đoạt đích, đoán chừng cũng không có đùa giỡn. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng thời điểm, nàng vừa mới hồi trở lại cũng không có chút nào căn cơ. Có gì vốn liếng đoạt đích, người sang tại tự biết. Hảo hảo tu luyện, thiên tư của ngươi, tương lai tất thành ẩn thần phong chỉ trụ. Thanh lãnh nữ tử áo trắng trong giọng nói toát ra một tia khen ngợi. Hạ Mộng Hàm đối mặt với sư tỷ thỉnh thoảng toát ra một chút thâm ý lời nói, nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Người sang tại tự biết, nói nghe thì dễ, nhẹ nhàng thở dài, ngồi tại hồ trong đình, trên mặt toát ra vẻ cô đơn. Đoạt đích chi tâm nàng có thể sự thật nhường nàng chân chính thấy được hoàng thất vô tình. Thật vất vả gặp mặt mẫu thân, thế nhưng là tại kia băng lãnh lạnh cung bên trong, hai người trò chuyện, càng nhiều hơn chính là trầm mặc. Mẫu thân tại trong lãnh cung, đau khổ qua ngày, tại cái này một phần trong trầm mặc, lộ ra bất đắc dĩ. Cũng minh bạch, năm đó vì sao mẫu thân nhất định phải đưa tự mình ly khai Đại Hạ quốc đô. Có thể lòng của nàng, thật không cam lòng lại như thế nào? Nhân sinh luôn luôn càng nhiều bất đắc dĩ. Không đề cập tới cái này. Sư tỷ, ta nghe nói ngươi kiếm ý vừa mới đại thành, vì sao đột nhiên tới Đại Hạ? Hạ Mộng Hàm lắc lắc trong đầu của mình không cam lòng, yên lặng tiếp nhận hiện thực. Tới gặp một người, nữ tử áo trắng nhãn thần có chút dừng lại, lẳng lặng nhìn xem mặt hồ gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng. Hạ Mộng Hàm nguyên bản có chút nặng nề tâm, trong nháy mắt con mắt trừng lớn, phảng phất thứ một ngày nhận biết đồng dạng, chủ động gặp người, thế nhưng là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đang chờ nàng muốn mở miệng, trong nháy mắt một tên hạ nhân cấp tốc tới gần. Quận chúa, bên ngoài có một người, tự xưng Hà gia, mang theo tộc thiếp đến đây. Hạ nhân cung kính mở miệng, cái này ngược lại nhường Hạ Mộng Hàm ánh mắt ngẩn người. Tộc thiếp, Cửu Long đoạt đích mới có thể xuất hiện một sự vật. Lương thần chọn chủ mà sự tình, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tộc trưởng, bình thường sẽ không tự mình đến đây. Trước đưa tộc thiếp, đơn giản chính là cáo chi tự mình có ủng hộ mục đích. Nếu như song phương đồng ý, thì tại tộc thiếp in lên hoàng thất dòng chính đặc thù ấn tỷ. Như là không đồng ý, cũng không tổn hại mặt mũi. Có thể chính nàng cái gì tình huống, nàng là biết đến, làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà còn có gia tộc cho nàng đưa lên tộc thiếp. Chính là bởi vì như thế, nàng ngược lại không quyết định chắc chắn được. Quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng giống như thấy được gặp chuyện không có chút rung động nào sư tỷ. Quanh thân ở giữa tràn ngập một cỗ như ẩn như hiện khí thế cường đại. Bất quá, cái này một cỗ khí thế, ẩn ẩn vừa hiện, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Sư tỷ thế nào? Hạ Mộng Hàm trong lòng không thể không sinh ra nghi vấn. Tới hạ cũng sư tỷ, hoàn toàn phá vỡ nàng có từ lâu ấn tượng. Nguyên bản nàng coi là chuyện gì, tại sư tỷ trong lòng cùng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể hôm nay liên tiếp hai lần không giống bình thường dị dạng, nhường nàng phát hiện một tia cổ quái. Hỏi một chút Hà gia có hay không một tên gọi Hà An người, nữ tử áo trắng váy dài bồng bềnh. Nàng hiện tại không có cái gì tâm tình đi chú ý Hạ Mộng Hàm biểu lộ. Nàng cái trầm mặc một cái. Hạ Mộng Hàm ngẩn ra một cái, gật đầu, quay đầu nhìn về phía hạ nhân, mang vào, phải, hạ nhân vội vàng xoay người. Đồng thời, nữ tử áo trắng, thân hình bất động, như ẩn như hiện, sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất. Hạ Mộng Hàm nhìn thấy trước mắt ly kỳ một màn, không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhãn thần hâm mộ. Chỉ chốc lát, vừa rồi báo cáo người sau lưng liền theo một nam tử, bước nhanh hướng phía nàng chỗ hồ đình đi tới. Bái kiến quận chúa. Hà Tây hai tay cầm gián, thân thể thẳng tắp đi tới Hạ Mộng Hàm trước mặt, có chút khom người. Sau đó, hai tay dâng lên tộc thiếp. Cốt mạch đỉnh phong Hà Tây ánh mắt xéo qua đánh giá Hạ Mộng Hàm, trong lòng thầm nhủ, con đường tu luyện giai đoạn thứ nhất chính là cốt mạch. Tại cái này một cái giai đoạn, đầu tiên là linh nhập cốt, là tức xương hình thành, liền tiến vào một cái khác giai đoạn, luyện mạch, để cầu gánh chịu càng nhiều tức. Nhìn như cùng một cái cảnh giới hai cái giai đoạn, có thể khí nhập cốt là cơ sở bên trong cơ sở, mà luyện mạch sau mới bắt đầu hiện ra một số không giống bình thường. Cốt mạch, chỗ hình dung là luyện mạch, 16 tuổi, có thể đạt tới cốt mạch đỉnh phong. Đại hạ bên trong có lẽ chỉ có kia Lý Chiến Thần có thể trấn áp trước mắt quận chúa. Tại Hà Tây đánh giá Hạ Mộng Hàm đồng thời, Hạ Mộng Hàm tự nhiên không có nhàn rỗi. Xét lại một cái Hà Tây, có chút hiếu kỳ mở ra tộc thiếp, khẽ chau mày, trong đầu dán lấy Hà gia. Có thể nàng cương quyết không nhớ tới Hà gia là cái nào gia tộc. Hà gia có thể có gì an? Hạ Băng Hàm ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Hà Tây, phảng phất muốn nhìn được một điểm gì đó. Tự mình sư tỷ thanh lãnh, bình thường đối bất luận kẻ nào cũng không thêm vào sắc thái, nhưng là bây giờ thế mà chủ động mở miệng hỏi thăm một người, đặc biệt là danh tự này giống như là một cái nam nhân. Cái này khiến Hạ Mộng Hàm trong lòng đối với Hạ An người, trong lòng bốc lên một tia hiếu kỳ. Bản tộc tộc trưởng Hà Tây chi tiết mở miệng. Hạ Mộng Hàm còn tại suy tư Hạ An thời điểm, đột nhiên bên tai lại một lần nữa vang lên bạch sư nữ tử thanh âm. Đóng tộc thiếp. Hạ Mộng Hàm ngây cả người, lập tức đưa tay từ bên hông móc ra một cái ba ngón lớn nhỏ ngọc tí, ấn tại Hà Tây đưa lên tộc thiếp bên trên. Lúc rảnh rỗi ổn thỏa bái phỏng Hà gia, Hạ Mộng Hàm đóng về sau, lễ tiết vẫn là phải khách sáo một cái. Bất quá, đối mặt với tự mình sư tỷ truyền âm, nàng khống chế không nổi trong lòng hiếu kỳ. Lời nói bên trong ý tứ, Hà Tây một cái liền đã hiểu. Tại hạ nhân dẫn đầu dưới, ly khai, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.